Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1862, Đạo của Thánh Nữ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ hít thở hơi dồn dập, mím môi, nói từng chữ một, có thể thử một lần. Rốt cuộc sắp tới rồi, nàng khổ sở chờ 500 năm, tâm nguyện 500 năm, rốt cuộc sắp tới. Sau quá trình bàn bạc chi tiết, bước đầu chế định kế hoạch, Hứa Thất An cáo từ rời khỏi. À, đúng rồi, Tuyết Cơ bộ dạng thế nào, kéo trở về cho ta xem chút. Đi đến cạnh cửa, Hứa Thất An vừa ở trong lòng trà tay, vừa quay đầu hỏi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười lên, giọng điệu bỡn cợt. Ngươi từng gặp, ta từng gặp, Hứa Thất An ở trong đầu tìm tòi một phen. Ồ, gật đầu, cưỡi gió bay lên. Hắn vừa thoát ly lãnh thổ Thập Vạn Đại Sơn, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Lập tức giảm bớt tốc độ phi hành. Lấy ra mảnh vỡ địa thư xem xét truyền thư. 7. Kiếm mạng cứu mạng. Mấy lão già Thiên Tông muốn đánh chết Lý Diệu Chân. Đánh chết Diệu Chân, không đến mức chứ. Hứa Thất An nhíu mày, thay đổi phương hướng, nhắm hướng đông bắc bay đi. Nếu nhớ không lầm, Thiên Tông cách Kiếm Châu không xa. Đây là điều Lý Linh Tố lộ ra. Trong đạo môn Tam Tông, Thiên Tông lánh đời không ra, hầu như không có liên hệ với Hồng Trần phàm tục. Chỉ cách mỗi mấy chục năm hoặc mười mấy năm, phái thánh tử thánh nữ xuống núi du lịch, hồng trần luyện tâm. Bởi vậy, Hứa Thất An trước kia chưa cố ý tìm hiểu vị trí Thiên Tông, mang nó đặt ở sau này. Vốn là tính tương lai thực lực đủ, tự mình tới Thiên Tông hỏi một câu chân tướng các thế hệ Thiên Tôn ly kỳ biến mất. Nhưng về sau chính hắn đã giải được bí mật Thiên Tôn hòa tan vào thiên đạo. Nhìn thấy Lý Linh Tố truyền thư cầu cứu, trong lòng thành viên Thiên Địa Hội cả kinh. Sau đó Sở Nguyên Trần truyền thư nghi ngờ nói, 4, là đánh chết ngươi, hay là đánh chết Lý Diệu Chân? Hai người tám lạng nửa cân, chẳng lẽ Thiên Tông trọng nam khinh nữ, chỉ đánh chết Diệu Chân không đánh chết ngươi? Lý Linh Tố thầm nhủ, người thế này tính là lời gì? Vấn đề mấu chốt chẳng lẽ không là các lão tặc muốn đánh chết Diệu Chân sao? Ta không bị đánh chết cản trở ngươi. Trong lòng làm nhảm, tốc độ truyền thư không giảm, nhanh chóng giải thích. 7. Thiên Tôn cho rằng ta cùng Diệu Chân lây dính quá nhiều nhân quả, nhất định trầm luân, không thể thái thượng vong tình, bởi vậy tính chém đi ký ức của chúng ta. Ta là hảo hán không sợ thiệt trước mắt, đáp ứng, nhưng tính cách Diệu Chân các ngươi biết, nàng chết sống không muốn. Còn tranh cãi với Thiên Tôn, nói có thể giết ta phế ta, lại không thể làm nhục ta. Quả thật là chuyện ngu xuẩn Lý Diệu Chân sẽ làm ra. Thành viên Thiên Địa Hội thở dài trong lòng, tên kia hoàn toàn không có hình dáng thánh nữ Thiên Tông nên có, tính cách cương liệt, thả gãy không cong. Kim Liên Đạo Trưởng truyền thư nói, 9, Thiên Tôn nhìn rất chuẩn, tình huống ngươi cùng Diệu Chân, đời này muốn thái thượng vong tình, khó khăn. 8, Thiên Tôn kia đã thái thượng vong tình, vì sao còn phải chấp nhất vào đệ tử vong tình hay không? A-tô-la không hiểu liền hỏi, hắn tuy đã sống mấy trăm năm, nhưng Phật môn cùng Thiên Tông cách nhau xa xôi, mấy ngàn năm qua chưa tiếp xúc, cho dù là hắn, đối với tình huống Thiên Tông cũng không quá hiểu biết. 9. Phiền thừa hương khói, kéo dài môn phái, ở trong mắt Thiên Tôn là quy tắc, mà không phải tình cảm. Cái này giống nhật nguyệt luân phiên, bốn mùa thay đổi, có quy tắc vận hành của nó, nào có quan hệ với tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Diệu Chân là thánh nữ. Một trong những người tương lai kế thừa vị trí Thiên Tôn, ở thời điểm thánh nữ lệch khỏi quỹ đạo tôn chỉ giáo lý, Thiên Tôn sẽ ra tay can thiệp. Chính như chiến đấu giữa siêu phàm sẽ làm thiên địa nguyên tố hỗn loạn, lúc này, quy tắc thiên địa liền sẽ ra tay can thiệp, để nguyên tố khôi phục bình thường. A-tô-la đã hiểu, khó trách các đời Thiên Tôn sẽ hòa tan vào thiên đạo. Hắn đối với Thiên Tông có hiểu biết tầng sâu thêm, tin tức các đời Thiên Tôn hòa vào thiên đạo. Là tình báo lúc trận chiến độ kiếp, Hứa Thất An từ chỗ Bạch Đế lừa ra, hắn lúc ấy cũng có mặt. Về sau chia sẻ cho các thành viên Thiên Địa Hội. 7. Sư môn cho Diệu Chân một ngày thời gian suy nghĩ, nàng vẫn không chịu khuất phục, Thiên Tôn quyết định ở buổi trưa phạt roi, muốn cho nàng hồn phi phách tán. Lý Linh Tố thầm nhủ, các ngươi đừng hàn huyên nữa, mau cứu đứa trẻ đi. 3. Ta đang chạy đi Kiếm Châu, trước buổi trưa có thể tới. Vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này tán gẫu với Thiên Tôn, Bí Ẩn Đạo Tôn, bí ẩn thiên nhân chi tranh, cùng với bí ẩn các đời thiên tôn. Hứa Thất An tin tưởng, thiên tôn tuyệt đối biết một ít tin tức khác. 9. Bần đạo cũng đi đi, Diệu Chân là thành viên thiên địa hội ta, không chỉ riêng là thánh nữ thiên tông hắn. 8. Ta vừa vặn không có việc gì. Cái này, Lý Linh Tố vừa kinh hỉ vừa lo lắng. Kinh hỉ là không ngờ mọi người giảng nghĩa khí như vậy, nguy cơ lần này xem như ổn rồi. Lo lắng là cho rằng siêu phàm đến quá nhiều, hắn chỉ muốn cứu mình cùng Lý Diệu Chân, không muốn thiên địa hội đám người này hủy đi thiên tông. 1. Ta thông báo Lạc Ngọc Hành. Hoài Khánh xen vào một câu, tuy nàng không quá thích phi yến nữ hiệp kia động cây muốn ám sát hoàng đế Đại Phụng, nhưng niệm ở là thành viên cùng một tổ chức, vẫn nguyện ý ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, họ hứa sắp kết hôn, khẳng định phải mời Lý Diệu Chân uống chén rượu mừng chứ. Trong lòng Lý Linh Tố chỉ có một suy nghĩ, thiên tông này không thể nán lại nữa. Thiên tông, Lý Linh Tố nhẹ nhàng thở ra, mang mảnh vỡ địa thư thu hồi trong lòng, lặng yên rời khỏi tĩnh thất của sư tôn. Sau khi quay về thiên tông, địa thư của bọn họ đã bị sư phụ của mình thu đi. Thánh tử tận mắt thấy Huyền Thành đạo trưởng mang mảnh vỡ địa thư bỏ vào hộp gỗ. Thừa dịp Huyền Thành đạo trưởng ra ngoài, hắn vụng trộm chuồn vào, hướng thành viên thiên địa hội truyền thư thỉnh giáo. Về phần bây giờ, Hứa Thất An rất nhanh là tới, hắn khẳng định cũng muốn theo sư muội cùng nhau rời khỏi thiên tông, mảnh vỡ địa thư liền không cần đặt trở về nữa. Lý Linh Tố lặng yên rời khỏi sân, đi về phía chỗ ở của mình, đi được một nửa, vừa vặn gặp Huyền Thành đạo trưởng quay về. Sư tôn, Lý Linh Tố cung kính hành lễ, vừa đổ lộ ra vài phần ủ rột. Mặc kệ là cảnh ngộ Lý Diệu Chân sắp nghênh đón, hay là hắn sắp bị xử phạt chém đi ký ức, đều không phải chuyện khiến người ta vui vẻ. Huyền Thành đạo trưởng khẽ gật đầu, mặt không biểu cảm nói. Các trưởng lão đã triệu tập nội môn đệ tử, tập trung ngoài thiên tôn điện, quan sát hình phạt roi xét. Người theo ta cùng đi. Đợi sau khi xử lý thánh nữ, thiên tôn liền chém đi ký ức cho ngươi. Lý Linh Tố vẫn duy trì nét ủ rột, thấp giọng nói. Vâng, cách chương.